Chương 4388 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng bạo Phượng Hoàng. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi rốt cuộc minh bạch vấn đề, nhìn thấy nguyên phượng loại này ẩn chứa diệt sinh chi ý hỏa diễm, Long Phi. Trong lòng nháy mắt tươi sáng, hết thảy đều hiểu, nguyên phượng, sở dĩ điên cuồng như vậy muốn chạy về phía Kiều Kiều cũng là bởi vì, hắn cũng phải niết bàn, lúc đầu, Phượng Hoàng lão tổ nói tới, muốn để Kiều Kiều nhìn thấy mình bỏ. Mình, sinh sôi ra diệt sinh chi diễm, nhưng, mình chưa chết. Cho dù Kiều Kiều từ đầu đến cuối cũng không từng mở mắt nhưng Long Phi tin tưởng, mình hết thảy, Kiều Kiều đều có thể cảm giác được cho nên, mình có thể bình yên vô sự, Kiều Kiều tự nhiên không cách nào sinh sôi ra cái này cái gọi là diệt sinh chi. Hỏa nhưng hết lần này tới lần khác, cái này nguyên phượng tự mang diệt sinh chi. Hỏa nháy mắt, Long Phi trong mắt tràn ngập tinh quang, quay người nhìn thoáng qua gần như chôn vùi ánh lửa, lại lần nữa nhìn về phía. Nguyên phượng thời điểm. Trùng thiên chiến ý ở trong lòng sinh sôi đó chính là, bạo nguyên phượng chỉ có dạng này, mới có thể đem nguyên phượng trên người diệt sinh chi hỏa. Tuôn ra đến, cứ như vậy, trực tiếp trở thành Kiều Kiều niết bàn cuối cùng một đạo hỏa diễm, vừa nghĩ đến đây, Long Phi lại lần nữa tinh thần tăng vọt, liền xem như lúc trước chiến đấu bên trong, nhục thân lực lượng đã bị thương nhưng bây giờ vẫn như cũ sẽ không lui mà lại, nhất định phải vừa. Vì Kiều Kiều, liền xem như lại điên cuồng một lần, lão tử cũng sẽ không lui. Bước. Long Phi trong mắt mang theo điên cuồng chi ý, nhìn về phía Nguyên Phượng mà lúc này, Nguyên Phượng trong mắt cũng sinh ra vô hạn lửa giận bởi vì, hết thể chính như Long Phi nói như vậy, hắn đồng dạng muốn niết bàn, hắn hiện tại, toàn bằng mượn cái này diệt sinh chi hỏa ngưng tụ, cho dù linh hồn vô song, nhưng dù sao thực lực chân chính vẫn là không cách. Nào bộc phát mà lại, loại trạng thái này không hề dài lâu, vẻn vẹn bằng vào diệt sinh chi hỏa, có thể để cho hắn từ tiền sử bí cảnh bên. Trong đi tới, đã rất không dễ dàng, chỉ có niết bàn mới có thể để cho hắn chân chính nặng sinh giữa thiên địa, nhất là cùng vừa rồi Long Phi một trận chiến, càng làm cho hắn cảm giác được một loại sắp chôn vùi cảm giác, cho nên thời khắc này Nguyên Phượng đối với Long Phi cũng là thống hận không thôi. Tiểu tử, ngươi là đang ép bản tọa phóng đại chiêu. Nguyên Phượng nói vô cùng âm trầm, mà Long Phi cũng là sững sờ, căn bản không nghĩ tới Nguyên Phượng còn có thể nói ra câu nói này. Cái này mẹ nó quả thực liền là tiểu bạch thành danh từ. Đại chiêu. Tốt, ngươi thả a, chúng ta ngay ở chỗ này, ngươi có thể đem ta. Nhục thân đánh tan, coi như ta thua. Long Phi nói không chút nào yếu thế. Sáng sinh cấp bậc nhục thân chi lực, chân chính để. Long Phi cảm giác được cái gì gọi là lực lượng mà lại là nghịch thiên phòng ngự, liền xem như Nguyên Phượng vừa rồi một mạch thi triển thủ đoạn, để Long Phi. Đều bị thương nhưng căn bản không có một điểm vết thương trí mạng mà lại, liền xem như thụ thương, cũng là thoáng qua ở giữa khôi phục có thể xưng nghịch thiên, Nguyên Phượng nhất định, ngọn lửa trên người nháy mắt thiêu đốt càng thêm hừng. Hực, Long Phi lời nói, trực tiếp đánh mặt, để hắn cảm giác được uy nghiêm của mình nhận lấy vô tận khiêu khích. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có biết hay không, ngươi đang gây. Hấn một tôn sáng sinh chi chủ tôn nghiêm. Nguyên Phượng âm lãnh nói. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem Long Phi để ở trong mắt, thật không nghĩ đến, Long Phi vậy mà mang đến cho hắn một cái như thế lớn. Kinh hỷ, không chỉ có được có thể so với sáng sinh cấp bậc nhục thân, mà lại lực. Lượng hy quỷ quyệt khó lường. Lão tử không phải mới vừa nói, ta là cha ngươi. Làm sao? Ngươi không hài lòng. Đã không hài lòng, lão tử lại thăng một cấp. Hiện tại, ta là gia gia ngươi. Long Phi đồng dạng chẳng hề để ý, vô luận như thế nào, khi biết Nguyên Phượng hiện tại có lực lượng về sau, liền đã chú định, không phải ngươi chết, chính là ta vong, chỉ có lùi bước, là căn bản không thể nào, còn nữa, liên Phượng Hoàng lão tổ đều có thể tuôn ra 200 ức kinh nghiệm, kia. Trước mắt Nguyên Phượng đâu, phải biết, đây chính là cho đến tận này, Long Phi gặp được kẻ địch cường hãn. Nhất, không có cái thứ hai, chỉ là, hệ thống trước đó, cũng không có đối cái này một đẳng cấp tiến hành. Phân loại Long Phi cũng căn bản là không có cách xác nhận, nói cách khác, đây đã là vượt qua hệ thống phạm trù bên ngoài một tôn, siêu. Cấp lớn bốt, đối với bốt thái độ liền cùng rõ ràng, tuyệt đối không thể sợ, cho nên, mặc kệ là vì Kiều Kiều, vẫn là vì mình, Long Phi đều phải chỉ có một trận chiến. Tốt, tốt, tốt, ít. Nghĩ không ra, bản tọa vừa mới nặng sinh thiên địa, liền gặp như thế không? Biết sống chết người. Bất quá vừa vặn. Trên người của ngươi, có con kia lão nê thu khí tức. Năm đó, nếu không phải hắn nhất lên sáng sinh đoạt bá chi chiến, ta Phượng Hoàng nhất tộc, làm sao có thể đến mức hiện nay? Đã ngươi xuất hiện, bản tọa trước hết thu lấy điểm lợi tức, triệt để đoạn tuyệt đầu kia lão nê thu trở về đường. Cho bản tọa đi chết. Phượng Hoàng tại thế, diệt sinh. Nguyên Phượng điên cuồng gào thét, liên tiếp nói ra ba cái tốt tử, triệt để nổi giận, tùy theo, hóa thân Nguyên Phượng chi thân, phóng lên tận trời hai cánh chấn động, vắt ngang thiên địa, phương viên mấy vạn dặm, trực tiếp biến thành một cái hỏa sắc thương khung như là một tôn diệt thế Phượng Hoàng. Vừa giảm diệt thế, Long Phi khẽ ngẩng đầu, trong lòng chấn kinh, quá rung động, lúc này, coi như cách xa ngoài vạn dặm, vẫn như cũ có thể cảm giác được từng đạo cường hoành khí tức hủy diệt đập vào mặt, so với vừa rồi, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Long Phi con ngươi bên trong, một vòng điên cuồng hiển hiện, quay người nhìn thoáng qua Kiều Kiều niết bàn chỗ ánh lửa, lập tức nhất định. Mẹ nó, tới đi, lão tử ngược lại là muốn nhìn, ngươi Phượng Hoàng tại thế, có phải là liền là thật chúa tể? Giận quát một tiếng, Long Phi trong tay song quyền khẽ động, trong nháy mắt, trực tiếp oanh ra sáu quyền, mỗi một quyền phía trên đều tràn ngập một loại khác biệt lực lượng, rầm rầm rầm quyền trùng thiên, sáu cổ lực lượng phá không mà lên, nghịch thế mà đi, càng là tại tiến lên quá trình bên trong, trực tiếp hợp hai là một, càng là một nháy mắt hình thành một đạo mạnh hữu lực sóng xung kích, tự hồ muốn đem toàn bộ thiên hỏa thương khung cho sụp đổ. Nhưng cũng tại lúc này, Nguyên Phượng hóa thân Phượng Hoàng miệng, trực tiếp phun ra ra một đạo hỏa diễm, ngọn lửa này, độc lập thương khung, khác nhau vô tận diệt sinh chi hỏa, như là trong lửa chí tôn, từ trên trời giáng xuống, xoẹt xoẹt, trong một sát na, lớn phiến hư không trực tiếp bị thiêu đốt hầu như không còn. Ngọn lửa này, chính là diệt thế chi hỏa, hết thảy, không thể ngăn cản, mà Long Phi một quyền, vừa vặn ngay tại cái này quỷ tích phía trên, phóng lên tận trời. Về phần Long Phi thân ảnh, vào lúc này cũng là không chút do dự, nhảy lên phi thiên, ruộng cạn nhổ hành, nháy mắt cất cánh mấy vạn dặm, tới đối đầu Long Phi phóng lên tận trời. Nguyên Phượng từ trên trời giáng xuống, tốc độ đều là cực nhanh, tự hồ muốn tiến hành cuối cùng quyết đấu, vô cùng cuồng bạo. Cũng tại lúc này, lực lượng của hai người rốt cục ở trong hư không va chạm, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, lập tức, một cổ hủy thiên diệt địa, diệt tuyệt chúng sinh lực lượng bốn phía khuấy động, thoải mái hư không. Lần này đối bính, mặc kệ là Long Phi vẫn là Nguyên Phượng, đều thi triển tự thân lực lượng mạnh nhất, trình độ kinh khủng căn bản khó mà nói nên lời. Có thể nói, vẻn vẹn là loại lực lượng này dư ba, là đủ chấn nhiếp tinh hà vạn giới. Nếu như không phải Phượng Hoàng thần cốc tồn tại, bản thân liền cực kỳ thần bí, cùng vạn giới bên trong bất luận cái gì một chỗ đều không có liên hệ, chỉ sợ hiện tại vạn giới đã không còn tồn tại. Sau một lát, oanh minh biến mất, mà Nguyên Phượng cũng một lần nữa hóa thân thành người, một mặt kiệt ngạo, hề ha ha ha, ngươi lại cuồng a. Bản tọa tại thế, cả thế gian đều bắt được.